Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 027. Do dự. Ban đêm, trong mộng cảnh, Bauer Hancock nhìn trước mắt Adobe, mặt mũi tràn đầy mong đợi. Mấy tháng nhẫn nại, rốt cuộc muốn bắt đầu thu hoạch. Nhanh lên giúp ta. Bauer Hancock trực tiếp ở trên giường nằm xuống, đem phía sau lưng bảo o lộ cho Adobe. Hiện tại mộng cảnh hoàn toàn chính là lấy Bauer Hancock căn phòng vì trang cảnh. Mà Bauer Hancock hiện tại là ở vào biết mình là đang nằm mơ tình huống. Đương nhiên, một người nằm mơ vốn là không biết mình là đang nằm mơ. Nhưng là Adobe lại có thể để người ta biết đối phương là đang nằm mơ. Cứ như vậy muốn không? Nhìn xem ghé vào trước mắt mình Bauer Hancock, Adobe gầm mi lộng nhãn nói. Ghê tởm. Bauer Hancock cắn răng, người biết rất rõ ràng thiếp thân không phải ý tứ kia. Thật sao? Vậy ngươi nói một chút xem ta ý là có ý tứ gì? Adobe lại không một chút nào sốt ruột. Bất quá đã hắn đã đáp ứng, tự nhiên cũng sẽ không đổi ý. Ngươi, trước đó còn chưa thỏa mãn ngươi sao? Bauer Hancock hai tay thật chặt dắt lấy cái chăn. Vẫn là nói, ngươi là đang đùa ta. Ngươi căn bản cũng không có giúp ta ý tứ. Làm sao có thể? Nam tử hán đại trượng phu. Nói lời giữ lời. Adobe nhún vai. Tốt rồi, không nói. Ta hiện tại liền giúp ngươi làm rơi cái này khó coi vết tích đi. Dù sao, có vết tích tại, hắn nhìn xem cũng cách ứng đúng không? Nhẹ nhàng vươn tay, đặt Bauer Hancock phía sau lưng. Ông, Bauer Hancock thân thể run lên, rất là mẫn cảm. Chậm rãi, Adobe tay tại ấn ký bên trên xẹt qua, mà bị bàn tay hắn xẹt qua địa phương. Ấn ký biến mất. Xuất hiện là trắng noãn như ngọc da thịt. Phía sau không có ấn ký Bauer Hancock. Nhìn Adobe thèm ăn nhỏ dãi, không nói hai lời, nằm xuống, từ phía sau tiến vào o nhập. Ngươi, Bauer Hancock cảm nhận được chính mình lần nữa bị xâm nhập, liền muốn phản kháng. Mà lúc này, Adobe nói nhỏ truyền đến. Chớ lộn xộn, dấu vết của ngươi ta đã giúp ngươi thanh trừ. Như vậy, để cho ta cuối cùng tại hưởng o dùng một lần đi. Nghe nói như thế, Bauer Hancock đình chỉ phản kháng. Đương nhiên, cũng bởi vì nơi này là mộng cảnh, nàng căn bản là không có cách phản kháng. Bất quá, nàng đặt quyết tâm, chờ từ trong mộng sau khi tỉnh lại, nàng liền sẽ bắt đầu trả thù. Phía sau vết tích là bí mật, dù là đã thanh trừ, nàng cũng không cho phép có bất kỳ người biết bí mật này. Mộng cảnh kết thúc, đã là hừng đông thời gian. Bauer Hancock tỉnh táo lại, nhìn xem ngủ ở bên cạnh mình lần lượt chiếm hữu mình nam nhân. Xoay người vượt o ngồi lên, hai cánh tay làm bộ đặt ở Adobe trên cổ. Chỉ cần nàng vừa dùng lực, liền có thể bóp chết đối phương. Nhưng là, chẳng biết tại sao, sự đáo lâm đầu, nàng lại bắt đầu do dự. Bauer Hancock, ngươi là thế nào? Nam nhân trước mắt này mấy lần nhục nhã ngươi. Bây giờ đối phương đã không có đồ vật có thể uy hiếp ngươi. Ngươi nhanh lên ra tay a, nội tâm đang kịch liệt giãy giụa. Không, Bauer Hancock, ngươi không thể làm như vậy. Nam nhân ở trước mắt mặc dù nhục nhã quá ngươi, nhưng là ngươi đừng quên là hắn để ngươi vứt bỏ người hạ đẳng thân phận. Đưa ngươi phía sau ấn ký xóa đi. Từ nay về sau ngươi có thể không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý sống sót. Thế nào, đang xoắn suýt có nên giết hay không ta? Chẳng biết lúc nào, Adobe mở mắt, mỉm cười nhìn ngồi trên người mình. Hai tay bóp lấy cổ mình Bauer Hancock. Thản nhiên nói, ngươi, không sợ sao? Bauer Hancock nhíu mày, ta tại sao muốn sợ? Adobe hỏi ngược lại, ngươi đây là nhận định thiếp thân sẽ không giết ngươi sao? Adobe nhún vai, nguyên bản ta đúng không xác định, nhưng bây giờ ta xác định, nếu là ngươi chuẩn bị động thủ, ta hiện tại cũng đã biến thành tượng đá đi. Đây chẳng qua là thiếp thân đang do dự mà thôi. Không đại biểu thiếp thân buông tha ngươi. Bầu Hancock cười lạnh, chỉ cần thiếp thân nguyện ý, tùy thì đều có thể tiêu diệt ngươi. Ngươi không nghĩ hướng thiên long nhân báo thù sao? Adolf đột nhiên nói sang chuyện khác, đánh Bowe Hancock một cái trở tay không kịp. Báo thù, thiếp thân đương nhiên muốn, nhưng là, Bowe Hancock lắc đầu, cái kia thế nhưng là thế giới quý tộc thiên long nhân. Không phải nàng một cái nữ nhi quốc hoàng đế có thể đối phó. Ta biết ngươi không được, nhưng là ngươi quên năng lực của ta sao? Adolf chớp chớp mắt to. Mộng cảnh giết người, chỉ cần ta có thể tiến vào thiên long nhân mộng cảnh. Như vậy sinh tử của bọn hắn cũng bất quá tại ta một ý niệm mà thôi. Hancock, nàng thế mà quên mất điểm này. Nam nhân ở trước mắt khả năng có thể trong mộng giết người tồn tại a. Nhưng là, nàng cũng hiểu biết Adolf nhập mộng khoảng cách có hạn. Thiên long nhân thế nhưng là ở tại thánh địa Mariezoa. Muốn xâm lấn giấc mơ của bọn họ, Adolf bản thân đại khái cũng muốn xuất hiện tại Mariezoa. Nhưng là, thánh địa Mariezoa cũng không phải ai cũng có thể tiến vào. Bất quá, coi như cơ hội khó được, nhưng là đối với Bowe Hancock tới nói, nhưng cũng là cơ hội. Hơn nữa thiên long nhân cũng không phải là đều ở tại thánh địa. Ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện ở trên biển. Cho nên, đây chính là cơ hội a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.